Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1027, Thánh Nhân Cổ cũng tự ái a. Canh thứ nhất, hô, cuối cùng trở về, Lôi Đạo theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Quay trở về tới Mệnh Thành, nhường Lôi Đạo cảm thấy trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lần này coi là tương đối thuận lợi, mặc dù đắc tội Thánh Nhân Cổ, nhưng ban đầu Lôi Đạo mà đắc tội với Thánh Nhân Cổ, nhiều đến tội một điểm tựa hồ cũng không tính là gì. Mà lại, lần này không chỉ đạt được thứ ba kiện dị giới bảo vật, thậm chí còn có hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cùng với đủ loại bảo vật. Coi là thu hoạch tương đối khá. Thánh Nhân Cổ là người tốt a. Mặc dù hắn lần trước chiếm ta tiên thiên bí cảnh, nhưng lần này cũng xem như bổ sung. Lôi Đạo thấy rất hài lòng, nghĩ đến có phải hay không lần sau lại đi Thánh Nhân Cổ đạo tràng đi dạo một vòng. Bất quá, ngẫm lại thôi được rồi. Cũng có lẽ bây giờ Thánh Nhân Cổ đều nhanh muốn phát điên đi. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ hư không đều phảng phất nổ tung. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt buông xuống tại cả tòa Mệnh Thành. Tất cả mọi người ngửa mặt lên trời nhìn phía hư không. Theo giữa hư không, bay ra lần lượt từng bóng người. Lít nhà lít nhít, đơn giản nhiều không kể xiết. Mà lại, này chút thân ảnh trên người khí tức. Mỗi một đạo đều hết sức kinh người. Vượt xa chúa tể, đại chúa tể, thậm chí vượt xa vấn đạo giả. Đây là thánh nhân, là thánh nhân buông xuống. Này tôn thánh nhân ta biết, chính là thánh nhân cổ, hắn trực tiếp buông xuống chúng ta Mệnh Thành. Làm cái gì vậy? Thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa có ăn ý, sẽ không tùy ý đến chúng ta thành trì. Này sẽ khiến thánh nhân cùng thủy tổ đại chiến, hơi thở thật là khủng bố. Thánh nhân cổ giống như đang tức giận. Đến cùng làm sao vậy? Rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc cùng vẻ sợ hãi. Hiện tại thánh nhân cổ có thể là tràn đầy căm giận ngút trời. Ai cũng không biết thánh nhân cổ đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì. Một khi lửa giận buông xuống, có lẽ thủy tổ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng bọn hắn những chúa tể này thậm chí vấn đạo giả đã có thể tay kiếp khó thoát, nhất là hiện tại thánh nhân cổ xuất động hết thảy hóa thân, hết thảy chủ chiến hóa thân, thậm chí liền thánh nhân chân thân đều vận dụng, cứ việc chẳng qua là vận dụng một bộ thánh nhân chân thân. Nhưng cũng có thể thấy thánh nhân cổ thái độ, lần này thật sự là phẫn nộ tới cực điểm. Thánh nhân cổ, Lôi Đạo vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Thánh nhân cổ làm sao đều đuổi tới Mệnh Thành tới. Đây là phá vỡ ăn ý. Mà lại, thánh nhân cổ vì cái gì tức giận như vậy? Không phải liền là đoạt thánh nhân cổ một kiện dị bảo sao? Đến mức tức giận không như vậy. Vù, sau một khắc, Lôi Đạo chợt lách người, trực tiếp liền xuyên toa không gian, đi tới giữa hư không. Thánh nhân cổ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lôi Đạo một tiếng hét lớn, xuất hiện ở giữa hư không. Mệnh Thành rất nhiều người tu hành thấy Lôi Đạo hiện thân về sau, từng cái đều nhẹ nhàng thở ra. Có thủy tổ tại, vậy bọn hắn liền có bảo đảm. Mặc kệ thánh nhân cổ là bởi vì nguyên nhân gì đi vào Mệnh Thành, nhưng có thủy tổ ra mặt, cái kia liền sẽ không có kết quả xấu nhất. Thủy tổ mệnh, ngươi có ý tốt hỏi bản thánh. Ngươi công khai đi vào bản thánh đạo tràng, cướp sạch bản thánh đạo tràng bảo khố. Ngươi có thể cướp sạch bản thánh đạo tràng bảo khố, bản thánh liền đến không thể mệnh của ngươi thành sao? Hôm nay không cho bản thánh một cái công đạo, bản thánh liền diệt Mệnh Thành. Thánh nhân cổ ngữ khí rét lạnh nói, ngươi dám? Lôi Đạo cũng nổi giận, Mệnh Thành có thể là hắn trấn giữ thành trì. Thánh nhân cổ thật muốn hủy Mệnh Thành, đối Lôi Đạo tới nói,